Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551 chương 31 khúc tango. A Trạch, không thể nào, nhỏ mọn như vậy, ta nói như thế nào cũng là nàng lão bản cùng bằng hữu. Triệu Thanh Y nhún nhún vai. Hướng Vương Kỳ Trạch chớp chớp mắt, Vương Kỳ Trạch thân mình ma mềm, nhưng nàng đã đáp thượng địch mặc tay. Giao tế trường hợp, nhảy cái vũ cũng bình thường. Một khúc tango vũ khúc vang lên. Trung học khi liền lấy quá thiếu niên tango quán quân địch mặc trong mắt lửa nóng lên. Khiêu khích mà nói, y, ngươi cùng được với ta vũ bộ sao? Ta còn sợ ngươi quá yếu đâu, nói theo nhịp nhảy lên hoa lệ vũ bộ. Thu hồi ôn nhu biểu tình, lộ ra phù hợp tango độc đáo nghiêm túc biểu tình. Này cùng với nó vũ đạo không giống nhau, nàng cao nhã cẩn thận, như lâm đại địch, hoặc hận đời, đạp vỡ điều khung, lại như khóc như tố, thâm trầm sâu bi, tango là diễn tinh hưởng thụ, dùng vũ đạo cùng hình thể biểu hiện linh hồn của nàng sức giãn. Địch mặc thông qua mấy cái vợ thử, biết kỳ phùng địch thủ, vì thế lấy ra bản thân đại học khi tham gia trường học tango thi đấu tiêu chuẩn tới. Ánh đèn mê ly hạ, hai người theo giai điệu suy diễn nhượng lại người hoa cả mắt giao nhau bước. Đá chân, nhảy lên, xoay tròn, triển lộ ra tango làm người phanh nhiên tâm động nhiệt tình phóng đãng cùng một loại vũ đạo nghề. Thuật nước chảy mây trôi vui sướng, nhưng là Vương Kỳ Trạch xem đến thực hụt hẫng, hắn nhưng không có địch mặc như vậy cao thâm tango bản lĩnh. Sau đó là địch mặc thích khiêu vũ nói chính mình không có bạn nhảy. Đem hắn lão bà thế đi là chuyện như thế nào? Đây là tango, kia tay cầm dán nàng lộ bên ngoài trên lưng. Còn có phóng đãng nhấc chân động tác khi, hắn dám sờ nàng đùi. Hắn đều còn không có như vậy sờ qua. Vũ khúc sắp kết thúc, nhưng là hai người kỳ phùng địch thủ vũ đạo càng ngày càng hát. Cuối cùng một cái kết thúc chi tư. Hắn đã là lớn nhất bao dung, lôi trở lại chính mình nữ nhân, địch mặc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, chính mình liền tính tìm được tưởng cưới tưởng động thật nữ nhân. Cũng không nhất định liền thuộc về hắn, hoa hoa công tử phao biến muội tử, khá vậy có cơ hồ không có khả năng được đến nữ nhân. Vương Kỳ Trạch còn đem người kéo đến yên lặng chỗ, nói, nhảy thật sự tận hứng. Triệu Thanh Y gật đầu. Mặc ca là nhảy thật sự không tồi, về sau không được nhảy. Còn có loại này quần áo cũng không thể xuyên, bối bị người xem hết, ngực cũng lộ, này không tính thực khoa trương đi, không giống Âu Mỹ rất nhiều minh tinh xuyên lễ phục. Kia cơ hồ đem về chạy đến lộ tề, này cũng liền bảo thủ nội y độ cao, ngươi còn tưởng như thế nào khoa trương. Triệu Thanh Y dư vị lại đây, nhợt nhạt cười, nguyên lai. Ngươi ở ghen nha, ta không hạn chế ngươi tự do, nhưng thề sống chết giữ gìn bạn trai cơ bản quyền lợi, địch mặc đi tới nói. A Trạch, ngươi cấp dầm dầm lôi đi ngươi, ta thực xấu hổ, Vương Kỳ Trạch nói. Ngươi về sau ly lão bà của ta xa một chút, địch mặc nói. Không mang theo như vậy, ngươi không tự tin sao? Không phải, là ngươi người này quá háo sắc. Là bằng hữu cũng đừng như vậy chơi, nhảy cái vũ mà thôi. Làm sao vậy, ngươi tìm người khác nhảy đi, đang nói. Hà Chí Tín cũng đã đi tới. Hiện tại Lâm Bạch Đảo không ở bên người nàng. Nàng cùng địch mặc cười nói. Mặc thiếu quả nhiên là vũ lâm cao thủ nha. Còn có vị này, y tiểu thư, phải không? Triệu Thanh Y biết nàng là Lâm Bạch bạn gái. Thoải mái hào phóng vươn tay đi nói. Triệu Thanh Y, Hà Chí Tín, đến từ Giang Châu Hà Thị Tập đoàn, Di Hoành chỉ là ta phụ thân, Triệu Tiểu Thư có phải hay không xuất từ Triệu Thị Tập đoàn? Làm hậu cần Triệu Thị, Vương Kỳ Pháp vừa muốn nói cái gì? Triệu Thanh Y đạm đạm cười nói, không phải, ta chỉ là họ Triệu mà mình, không có tập đoàn yêu cầu ta kế thừa, Hà Chí Tín trên mặt cười. Đáy lòng rồi lại sinh ra vài phần khinh thường. Nguyên lai là từ dưới tễ đi lên ỉ vào Mỹ mạo hoành hành nữ nhân. Đương nơi này là địa phương nào? Chính mình là ai? Mượn khiêu vũ khoe khoang phong tao làm nam nhân tâm nhiệt mà dương dương tự đắc. Đúng rồi, còn có Vương Thiếu vì nàng khoe khoang phong tao modern. Như vậy nhận không rõ chính mình nữ nhân tuổi trẻ thời điểm đương nhiên sẽ có nam nhân phụng. Một khi hoa tàn ít bướm liền không biết đi con đường nào. Bất quá Hà Chí Tín trên mặt đều không có lộ ra tới. Chỉ nói, Triệu tiểu thư làm người cũng là sảng khoái. Kỳ thật cũng là ta mới từ nước Đức đọc xong thư về nước. Ba ba để cho ta tới Hải Châu. Cũng có mở ra giao tế vòng ý tứ. Bằng không ai ai nói cái gì những cái đó đâu. Triệu Thanh Y cười gật gật đầu. Nói, nguyên lai là như thế này nha. Đang nói Trương Tinh tới tiếp đón Vương Kỳ Trạch. Nói là trưởng bối bên kia cho mời. Vương Kỳ Trạch mang theo Triệu Thanh Y qua đi. Địch Mặc cũng bồi Trương Tinh cùng nhau qua đi. Ngược lại rơi xuống Hà Chí Tín. Tuy rằng ở tiệc rượu giao tế chung xin lỗi không tiếp được đi cùng người khác chào hỏi thập phần bình thường, nhưng là lúc này lại làm Hà Chí Tín thập phần không thoải mái. Trương Thái Thái kéo Triệu Thanh Y tay, lại tán một câu xinh đẹp cùng vũ nhảy đến hảo, không cấm lại hỏi nàng gia đình tới. Vốn cũng là thực bình thường vấn đề, chính là người thường quen biết cũng phải hỏi, là người ở nơi nào, làm gì đó. Có cái gì yêu thích, cũng nhân Triệu Thanh Y thoạt nhìn thật sự là xuất thân bất phàm đứng đầu tiểu thư khuê các. Tuyệt không người có thể nghĩ đến nàng là một cô nhi. Triệu Thanh Y đảo không phải sẽ bởi vì cái này bị thương. Chỉ là lo lắng người khác xấu hổ, nàng châm trước một chút nói. Ta liền một người, Hà Chí Tín vừa vặn cùng Lâm Bạch đến gần tới. Nghe xong câu này, bỗng nhiên cắm một câu, nói. Triệu tiểu thư người nhà đều ở nước ngoài sao? Một người lưu tại quốc nội. Vương Thái Thái muốn ngắt lời. Lại nhất thời không biết nói như thế nào. Vương Kỳ Trạch cùng Triệu Thanh Y tay nắm tay. Nói, không phải, Triệu Thanh Y đạm đạm cười. Nói, ta nhưng không có người nhà ở nước ngoài. Chính là thân nhân qua đời đều tương đối sơ mân y. Trương Thái Thái lắp bắp kinh hãi. Nói, thực xin lỗi nha. Ta không biết, Triệu Thanh Y mỉm cười nói, không có quan hệ, nhiều năm như vậy, ta cũng không có gì cảm giác, nhưng thật ra Quách Đại Gia Hưng, Trương Thái Thái nói. Đều nói khổ tận cam lai, rất có hạnh phúc cuối đời, Địch Mặc cùng Lâm Bạch đều không cấm có chút kinh ngạc. Bọn họ cũng chỉ biết nàng là người bên ngoài, gia thế hẳn là không phải là xã hội thượng lưu, nhưng là không nghĩ tới nhà nàng căn bản là không có người. Đại gia thực mau xoay đề tài, Trương Tổng thỉnh Vương Kỳ Trạch, Triệu Thanh Y cùng chính mình ở một cái bàn ngồi xuống dưới. Bọn họ vốn dĩ liền có hợp tác, giao tế khi nhiều lời vài câu cũng bình thường. Trương Tổng nói, phía trước chúng ta công ty rượu Đại Hồng Bao Trang ta cũng là thỉnh thiết kế sư chuyên môn thiết. Kế, nhưng là có thể hay không công nghiệp cảm quá nặng, ta muốn làm ra một cái càng thiên nhiên đồ vật. Kỳ Trạch có cái gì ý tưởng sao? Vương Kỳ Trạch đối đóng gói nhưng thật ra không quá hiểu biết. Nói, hiện tại việc đời thượng rượu không sai biệt lắm là dùng màu đỏ là chủ sắc đóng gói. Đây là Đông Phương vui mừng thiên hảo. Ta thật không có cảm thấy sẽ quá công nghiệp cả money, Triệu Thanh Y cười nói. Trương Tổng, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi cảm thấy các ngươi hiện tại đóng gói cũng không thể thể hiện các ngươi thuần lương sản xuất. Thật tài thật liêu, thủy chất thượng giai cảm giác, Trương Tổng tưởng tượng, nói, đây là một bộ phận nguyên nhân, bất quá trên thị trường một ít thấp kém rượu cũng phỏng chúng ta đóng gói. Đặt ở cùng nhau bán, như vậy đi xuống chúng ta không phải mẫn nhiên với mọi người sao? Vương Kỳ Trạch biết ý, nói, đây là bởi vì phía trước đi quà tặng phong ảnh hưởng. Đặt ở trước kia kinh tế phát triển trình độ là thích hợp. Nhưng là hiện tại liền có vẻ có chút bản khắc đối. Chính là ý thứ này. Triệu Thanh Y suy xét đến rượu cái này ngành sản xuất phát triển xu thế. Nói, kia Trương Tổng phải làm không phải nguyên lai cái kia nhãn hiệu một lần nữa marketing. Mà là tân phẩm money đi cao cấp nhất định là muốn tinh mỹ điển nhã. Xông ra chọn nhân tài, thủy chất. Văn hóa cùng vị trùng trùng điệp điệp trình tự Camoni rượu ngon người thạo nghề quân thể vừa. Uống cũng biết, lấy đi ra ngoài tặng lễ không chút nào mất mặt, nhằm vào đại chúng, có thể sáng tác nhập môn rượu trắng. Vị đương nhiên cũng không thể quá kém. Số độ có thể hơi thấp, phí tổn thấp, doanh số đại, làm nhập môn rượu trắng cùng bia giống nhau tồn tại với người hàng ngày mau tiết tấu sinh hoạt. Trương Tổng cười nói, Tiểu Triệu ngươi quả nhiên là hiểu rượu lại hiểu thị trường. Tiểu Triệu cũng là làm kế hoạch, ngày nào đó có rảnh các ngươi tới ta công ty, nhìn xem có hay không cơ hội hợp tác, Vương Kỳ Trạch cười nói. Chúng ta đương nhiên là xem Trương Thúc ngài thời gian phương tiện nha, Trương Tổng vì thế định. Rồi thứ tư tuần sau đó lại chiều hai người kính rượu, tới tham gia đám cưới bà kỷ niệm, trên cơ bản lại tìm cái hợp tác ý đồ đại hạng mục. Vương Thị Phu Thê, Vương Kỳ Trạch đều còn rất cao hứng, Địch Mặc ngồi ở trong xe nhìn đầu đường đèn neon. Không cấm hốc mắt có vài phần ướt, hắn cố nén trụ xoa xoa ấn đường, làm cho chính mình thanh tỉnh một chút, hắn sao lại có thể yêu nàng đâu. Nàng là đại ca thích nữ nhân, liền tính không có A Trạch, hắn cũng không thể cùng đại ca tranh. Lâm, Địch hai nhà liên hôn, mà bọn họ huynh đệ chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể giữ được gia tộc địa vị. Tương lai hội đồng quản trị chủ tịch thân phận hắn sẽ không cùng đại ca tranh. Cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ tranh nữ nhân. Đúng rồi, đại ca hiện tại có gì tin nổi. Cũng cuối cùng tiếp nhận rồi không màng tất cả Vương Kỳ Trạch. Liền tính cùng A Trạch tranh, nhân ra là một đôi còn bị Vương Lập Quốc phu thê thừa nhận. Hắn có thể tham cùng cái gì? Hắn có thể cho nàng cái gì? Hắn hoa hoa công tử, bạn gái một đôi tay đếm không hết, nàng sao có thể sẽ yêu hắn? Hắn không cấm cắn mơ u bàn tay tới giảm bớt trong lòng chua xót cùng muốn khóc xúc động. Hắn không thể yêu nàng, không có khả năng, bên kia Lâm Bạch cùng Hà Chí Tín trở lại Lâm Bạch chung cư cũng bởi vì Hà Chí Tín đối Lâm Bạch hùng. Hổ dọa người truy vấn mà chọc giận hắn, hắn vốn là tâm tình tối tăm, nơi nào có thể nhẫn được nữ nhân không dứt. Hà Chí Tín, ta nói cho ngươi, chuyện của ta ngươi thiếu quản, Hà Chí Tín không cấm khí cười. Nói, như thế nào, thật bị ta nói trúng rồi. Ta không có gặp qua ngươi như vậy nam nhân, chính mình trốn ở góc phòng nhớ thương người khác nữ nhân. Ăn trong chén, nghĩ trong nồi, ngươi cũng bất quá như thế, lại lý trí nữ nhân nếu động chân tình cũng muốn thiếu vài phần lý trí. Huống chi Hà Chí Tín nguyên là cùng Lâm Bạch ở phương diện nào đó là một loại người. Hà Chí Tín sẽ không làm chính mình thấp cả, nàng cũng không nghĩ đương cái loại này độc thân nữ cường nhân. Ai nói nữ cường nhân liền nhất định phải độc thân? Những cái đó chân chính độc thân nữ cường nhân cả đời cũng chưa chắc hạnh phúc. Nàng xem qua quá nhiều, nàng liền phải đương gả đến hảo. Sự nghiệp làm cho sở hữu nữ nhân đều hâm mộ nữ nhân. Hà Chí Tín minh bạch phụ thân nhất định sẽ quản gia nghiệp làm chính mình đệ đệ gì trí nghĩa tương. Lai kế thừa, nàng đem thư đọc ra tới cũng nhiều nhất bắt được đệ đệ một nửa tài sản. Nàng chỉ có cùng gia thế càng tốt nam nhân liên hôn, nàng mới có thể phát huy lớn hơn nữa giá trị. Mượn gì, Lâm hai nhà chi thế, nàng ở xã hội thượng lưu địa vị tự nhiên củng cố. Thuận lợi mọi bề, như cá gặp nước, Lâm Bạch bị kích thích đến ánh mắt khói mù. Nói, Hà Chí Tín, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nếu là không cao hứng ngươi có thể đi nha. Ngươi là thiên tiên nha vẫn là băng thanh ngọc khiết thánh nữ. Ta có phải hay không phải phủng ngươi đâu. Như vậy xin lỗi, ngươi tìm người khác đi, Hà Chí Tín cả giận nói. Lâm Bạch, ngươi cái này tên khốn. Hà Chí Tín một cái bàn tay liền phải đánh qua đi. Lâm Bạch bắt lấy tay nàng cổ tay ném ra nàng, nói, cho ngươi 10 phút, lăn ra nhà ta. Lâm Bạch, ngươi dám, gì? Lâm hai nhà chính là đang nói liên hôn, ngươi dám như vậy đối ta. Lâm Bạch nói, ta hiện tại không có bán mình cho ngươi, ta có tự do thân thể đi, chờ ta bán mình cho ngươi, ngươi lại đến tìm ta lý luận. Hiện tại Lan, ta không muốn nghe ngươi rong dài, ngươi trong lòng xấu xa. Ta không thể nói sao, ngươi có cái gì tư cách nói, dường là ngươi tự nguyện thượng, ngươi cũng hưởng thụ. Còn muốn ta thế nào? Thượng quá giường nữ nhân liền phải giống ngươi như vậy không dứt. ta còn muốn không cần sống. Lâm Bạch, ngươi cái này cha nam. Ngoặc kép, hết chương.